chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090 Lục Cảnh Dương Vô Tình. Chương 1090, 1091 Lục Cảnh Dương Vô Tình ngươi. Trần Thanh Thanh trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt không thể tưởng tượng, liền thấy ở Hạo Tiếp. Tục Tả Ác cười nói, dù sao, đi vào nơi này, chúng ta đều chỉ là một giới phàm nhân, không có bất luận cái gì pháp lực, đánh giá cũng ra không được. Vừa lúc, ta đối với ngươi kia đồng thể, hướng tới không thôi, chỉ nghĩ, nếm cái mới mẻ, Trần Thanh Thanh cơ hồ là dùng hết cả người lực lượng. Lôi kéo chính mình tay, không nghĩ chạm vào hắn, trong miệng kêu gào nói. Với Hạo, người điên rồi sao? Đúng vậy, ta điên rồi tương đương. Trần Thanh Thanh, dù sao chúng ta cũng ra không được, cũng không biết có thể sống mấy ngày. Không bằng, mấy ngày nay chúng ta liền làm mấy ngày phu thê đi tương đương. Tóm lại, là sung sướng chết đi cút ngay. Người cái này ghê tởm người. Chạy nhanh buông ta ra. Ghê tởm, có phải hay không trừ bỏ Tư Đồ Phong nam nhân? Ở ngươi nơi này đều thực ghê tởm. Là lại như thế nào? Người mau thả ta, bằng không ta sẽ giết ngươi. Cổ tay của nàng bị Với Hạo dùng sức chộp vào trong tay. Trốn đều trốn không thoát, đáy lòng lâm vào thật sâu tuyệt vọng chung tiên cung không dùng được. Tiểu Bạch bị tách ra, mặt khác mấy người cũng không biết ở nơi nào. Hiện tại có thể cứu nàng, cũng chỉ có nàng chính mình, nâng lên chân liền hướng tới Với Hạo dưới thân. Dùng sức đạp qua đi, Với Hạo không chút nào bố trí phòng vệ bị nàng cấp đá trúng. Sắc mặt nhăn nhó nói, tiện nhân, trong tay bắt lấy tay nàng, lại chết cũng không chịu buông ra giống nhau, Với Hạo. Người hôm nay làm chạm vào lão nương một chút, lão nương xuống địa ngục đều mang theo ngươi cùng nhau. Với Hạo khóe miệng gợi lên một mặt dữ tợn ý cười nói. Dù sao đều là muốn chết, xuống địa ngục liền cùng nhau xuống địa ngục đi. Rồi sau đó nhịn xuống dưới thân đau ý, dùng sức đem nàng hướng trước người lôi kéo. Trần Thanh Thanh hiện tại cùng cái phàm nhân chung nhược nữ tử, đó là không có gì khác nhau, liền như vậy bị đột nhiên lôi kéo. Đầu bị thật mạnh đụng phải hắn cứng rắn ngực. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, Với Hạo, người bình tĩnh một chút, chúng ta có chuyện hảo hảo nói có được hay không? Nỗ lực một phen chúng ta vẫn là có thể đi ra ngoài. Người liền như vậy từ bỏ chính mình tiên đồ sao? Có thể đi ra ngoài. Người nằm mơ đi, chúng ta những người này, mặc dù là không chết, cũng thực mau đều sẽ bị nơi này vị toan cấp ăn mòn rớt. Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn thuận theo ta. Không cần phản kháng, mặc dù ngươi phản kháng, ngươi sức lực cũng không địch lại ta, ngươi làm càn. Ha ha, thật cho rằng ngươi là thiên cung chi chủ nữ nhân, ta cũng không dám động. Bất quá là không có gặp được thời cơ thôi. Hiện tại ông trời nếu ban cho ta tốt như vậy thời cơ, ta sẽ không bắt lấy. Với Hạo, ta thật không nghĩ tới, ngươi là như vậy đê tiện người vô sỉ. Ta hôm nay đó là đã chết, người cũng đừng nghĩ chạm vào ta một chút, đã chết lại như thế nào. Liền không thể chơi sao? Nói cho ngươi, chỉ cần ngươi thân thể này còn ở, liền đủ ta đùa tới chết ngươi ghê tởm. Ni mà gặp được như vậy cái biến thái, đây cũng là không ai, không kịp làm bất luận cái gì phản ứng. Nàng cả người bị Với Hạo hướng trên mặt đất đẩy, Với Hạo lập tức cư chú phác đi lên, Trần Thanh Thanh. Tuyệt vọng hét lớn, Tiểu Bạch, Cảnh Dương ca ca, cứu mạng a! Lúc này, nàng một cái nhược nữ tử, là không có sức lực đi chống cự, bởi vì sức lực thượng liền làm bất quá, nhưng lại tuyệt không sẽ vứt bỏ phản kháng, Với Hạo muốn cưỡng hôn nàng. Nhấm nháp một chút nàng độc hữu hương vị, môi, hung hăng hướng tới nàng môi bao trùm đi lên. Lại bị Trần Thanh Thanh đột nhiên xoay đầu né tránh, hai tay hai chân không ngừng giãy giụa. Trong miệng truyền ra thê lương gào giống thanh nói, cứu mạng a, mà cả đời này gào giống thanh, thật sự đưa tới người, là Lục Cảnh Dương. Hắn nghe được thanh âm, liền hướng bên này, nhưng lại đứng ở kia lối vào, cũng không có đi tới, hắn tu luyện chính là vô tình vô dục. hai người kia với hắn mà nói. Chỉ là thế gian này bất luận cái gì hoàn toàn không có quan trọng, muốn sự vật chung giống nhau thôi. Trần Thanh Thanh tuyệt vọng chung, đột nhiên quét đến hắn thân ảnh, đáy lòng vui vẻ nói. Lục Cảnh Dương, người mau cứu cứu ta. Không phát hiện lão nương hiện tại bị cầm thú khi dễ sao? Vì sao đứng ở nơi đó bất động? Với Hạo thấy có người tới, đáy lòng không khỏi một đột, có thể thấy được người nọ rõ ràng thấy hắn đem Trần Thanh Thanh đè ở dưới thân, lại không có bất luận cái gì động tác. Đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Lục Cảnh Dương dùng vong tình quà. Trước kia đối ai chấp niệm sâu nhất, hiện tại liền đối người nọ nhất lương bạc Trần Thanh Thanh với hắn mà nói. Chỉ sợ liền cái người xa lạ đều không bằng, hắn khẳng định là sẽ không quản a. Tựa hồ, Trần Thanh Thanh cũng nhìn ra tới điểm này, vẻ mặt nôn nóng nói. Lục Cảnh Dương, mặc dù ngươi tu luyện vô tình nói, dùng vong tinh quà, ngươi chẳng lẽ ngay cả một chút lương tri đều không có sao? Lục Cảnh Dương lại vẫn như cũ thở ơ lạnh nhạt, đứng bất động với Hạo đáy lòng vui vẻ nói. Huynh đệ tương đương, đi cách phách đợi đi. Ngươi ở chỗ này ta không dễ làm sự a. Lục Cảnh Dương hai tròng mắt chán ghét quét hắn liếc mắt một cái. Lại cư nhiên, thật sự quay đầu đi rồi, Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng một tia cứu mạng rơm dạ chạy, các ngươi biết đó là như thế nào một loại cảm thụ sao? Ở tuyệt cảnh chung, tìm được rồi chính mình đồng bạn, trong lòng thực vui vẻ, kia đồng bạn lại phải đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ, thật vất vả bắt được một cây cứu mạng rơm dạ. Nhưng người nọ lại không muốn cứu nàng, phàm trần cùng hắn cùng nhau lớn lên những cái đó quá vãng. Những cái đó hắn đối nàng dùng tình sâu vô cùng quá vãng. Toàn bộ đều thành thế gian lớn nhất chuyện cười, ha ha. Trên thế giới này nàng chân chính có thể dựa vào người. Trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, chính là Tư Đồ Phong, còn có đám kia các bạn nhỏ. Trừ bỏ bọn họ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, tuyệt chỗ chung. Nàng tâm cảnh đột nhiên trọng sinh giống nhau, đối với Lục Cảnh Dương thờ ơ lạnh nhạt. Đối với trước mắt này nhân cha cầm thú khinh nhục, nàng trong đầu nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Xuống dưới, từ nay về sau, không đối những người đó ôm hy vọng, liền sẽ không có thất vọng, bình tĩnh đại lượng bốn phía. Tay chân tiếp tục không ngừng giãy giụa. Với Hạo cũng đừng nghĩ đụng tới nàng một tia nửa hào, nhưng với Hạo tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn giống nhau, dùng sức chiều nàng một bạt tai, Trần Thanh Thanh lại ẩn nhẫn. Tiếp tục không ngừng giãy giụa, đầu óc bình tĩnh nhìn bên cạnh, kia cách đó không xa có một phen sinh dỉ sắt chủy thủ, chính là cái này, nhưng khoảng cách lại có chút xa, nàng trực tiếp giãy giụa khởi. Hướng phương hướng nào bò, với Hạo lại từ nàng phía sau. Tiếp tục muốn chiếm hữu nàng, Trần Thanh Thanh lại không có từ bỏ quá. Tiếp tục từng giọt hướng phía trước bò. Với Hạo tay, đụng tới nàng phía sau lưng. Nàng vẫn như cũ ẩn nhẫn, hắn ở xé nàng quần áo. Nàng vẫn là có thể nhẫn, chủy thủ. Liền sắp tới tay, Trần Thanh Thanh. Bình tĩnh. Loại này thời điểm, người chỉ có thể dựa vào chính mình, áo ngoài bị hắn xé lạc. Lộ ra bên trong quần áo tới. Hai chỉ trơn bóng cánh tay cùng phía sau lưng bại lộ bên ngoài, với Hạo trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt dâm tà quang mang. Ở cũng nhịn không được. Hướng tới nàng phi phát qua đi, cũng rốt cuộc. Trần Thanh Thanh chủy thủ tới tay, bị nàng dùng sức nắm trong tay. Một cái xoay người. Kia chủy thủ ở chỗ Hạo không chút nào bố trí phòng vệ dưới tình huống. Cắm vào trên vai hắn. Hết chương.